Tạo hóa đồ, tác giả, Hoành Tảo Thiên Nhai, thực hiện, Thư viện báo, chương 158, đọc thuộc lòng trận pháp. Học tập một cái nghề nghiệp, tự nhiên không dễ dàng, nhưng giải quyết một cái đơn độc trận pháp, cũng không phức tạp, chỉ cần ngươi có thể nhớ kỹ, trong đó 108 loại biến hóa, ghi lại chuẩn xác lộ tuyến. Phá giải đi không khó. Thi thể nói, nghề nghiệp liên lụy rất nhiều. Học tập vô cùng phức tạp, nhưng chỉ giải quyết một cái đơn độc trận pháp, liền dễ dàng nhiều. Lấy trận pháp này làm thí dụ. Trận cơ loại hình, sớm đã cố định, chỉ cần nhớ kỹ bên trong rất nhiều biến hóa. Nhớ kỹ cái gọi là ứng đối biện pháp, liền có thể phá vỡ. Ta hiện tại liền đem trận pháp này nguyên lý và giải quyết trình tự phương pháp viết đi ra. Thi thể hư lạnh, trong địa quật cường đại hồn lực lần nữa ngưng tụ. Thẩm Triết vội vàng quay đầu, lập tức nhìn thấy cách đó không xa nham thạch mặt tường một trận lắc lư, một cái trận pháp tường dài xuất hiện ở trước mắt. Đây là trận pháp này phương pháp phá giải. Người tốt nhất có thể rất nhanh điểm học được, đồng thời giúp ta giải khai gông cùm xiềng xích. Nếu không, trong địa khố không khí càng ngày càng ít, ta sợ ngươi không kiên trì được bao lâu. Thi thể nói, đúng. Thẩm Triết gật đầu, địa quật kia phạm vi cứ việc không nhỏ, nhưng trong đó không khí có hạn. Mặc cho tiếp tục như vậy mà nói, cho dù hắn luyện thể đạt tới tiên thiên, cũng không kiên trì được bao lâu. Biết không phải là lúc nghĩ những thứ này, con mắt rơi vào trên vách tường, trên đó viết trận pháp tạo dựng hình cùng nguyên lý. Chỉ nhìn một hồi, Thẩm Triết nhịn không được nhìn mà than thở, không hổ là thời kỳ thượng cổ xuất hiện qua nghề nghiệp. Hoàn mỹ mượn đồ vật cùng địa hình, tự động hội tụ thiên địa linh khí, duy vì lực lượng, không phá hư mà nói. Thứ này có thể một mực đem trước mắt vị này khóa lại, mãi mãi cũng không cách nào đào thoát. Người viết trận pháp này tường dài, không được đầy đủ đi. Rất mau nhìn một lần, Thẩm Triết lông mày nhịn không được nhíu một cái. Đối phương chỗ viết trận pháp tường dài cũng không hoàn chỉnh, giống như thiếu khuyết phần quan trọng nhất, để cho người ta sau khi xem chỉ tốt ở bề ngoài. Không những không có minh bạch nguyên lý, ngược lại càng thêm hồ đồ rồi. Ngươi chỉ là giúp ta phá trận, nhớ kỹ như thế nào tìm kiếm trận cơ, cũng tăng thêm phá hư là được, không cần học được. Tựa hồ nhìn ra mục đích của hắn, thi thể khẽ nói, tìm đối phương đến chỉ là vì giúp hắn phá giải trận pháp mà thôi. Như thế nào bày trận, như thế nào để trận pháp vận chuyển lại, duy trì càng thêm mạnh mẽ uy lực, tự nhiên không thể truyền thụ. Nếu không, gia hỏa này học xong còn như thế nào đào thoát? Hao tốn dòng dã 19 năm mới giải quyết một phần lực lượng, khôi phục bộ phận thực lực, lại thế nào khả năng đem trận pháp chân chính huyền bí nói cho người khác biết? Là, Thẩm Triết gật đầu, lần nữa hướng trên vách tường nhìn lại. Mặc dù chỉ là phương pháp phá trận, nhưng đồng dạng vô cùng phức tạp. Trong thủy tinh cầu trận pháp, gọi Mạn Đà La thần ngữ đại phong ấn, chân khí tiến vào bên trong sẽ lập tức bị phong cấm, không cách nào động đậy. Muốn thoát đi đồng thời tìm kiếm được trận cơ, chỉ có dựa theo đối phương miêu tả con đường mới có thể hoàn thành. Mà đường đi này cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi. Chừng 108 loại nhiều, cần toàn bộ nhớ kỹ, đồng thời xác định không sai, mới có thể thành công. Thoát đi đường đi, 10 phần chật hẹp, chân khí không tinh khiết, không hùng hồn mà nói, coi như tìm tới, cũng vô pháp xông phá. Bởi vậy, đối phương mới tìm được hắn, hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Thẩm Triết trầm tâm tĩnh khí nhìn về phía vách tường, muốn ghi lại phía trên các loại biến hóa. Bất quá, mới một lát sau, đã cảm thấy trong đầu hỗn loạn, mí mắt có chút không mở ra được. Ngươi làm sao ngủ thiếp đi? lập tức nghe được một tiếng gầm thét, vội vàng ngẩng đầu, lúc này mới phát hiện, nước bọt chảy ướt quần áo, chẳng biết lúc nào, đã ngồi ở một bên híp đi qua. Ta, gãi gãi đầu, Thẩm Triết một mặt xấu hổ, thi thể này lúc nào cũng có thể giết người, hắn lại có thể ngủ, ngẫm lại cũng là say, bất quá, cũng không thể trách hắn. Vô luận kiếp trước hay là kiếp này, xem xét sách liền buồn ngủ, sớm đã dưỡng thành thói quen. Huống chi, còn muốn đọc thuộc lòng nhiều như vậy đường đi, người có thể thắp sáng nhị đẳng thượng phẩm cấp bậc tinh thần. Học tập phải rất khá đi, thi thể nghi ngờ nhìn qua, còn tốt, có chút xấu hổ, Thẩm Triết bóp bóp khuôn mặt, đứng dậy, tiếp tục hướng vách tường nhìn lại. Thời gian không dài, bên tai vang lên lần nữa tức giận la lên, lúc này mới phát hiện, lại ngủ thiếp đi, đọc thuộc lòng, quả nhiên thật là khó, đơn giản chính là thôi miên tốt nhất thuốc. A, không đúng, tốt nhất là lão sư, mỗi lần lên lớp, đều sẽ nhìn thấy muôn hình muôn vẻ thôi miên thuốc đi vào phòng học, làm học cha hắn, chỉ có không ngừng cố gắng. Mới có thể khống chế lại, không đi ngủ lấy, 108 loại biến hóa, người đọc thuộc lòng bao nhiêu chồng, thi thể tràn đầy phiền muộn, nhịn không được hỏi, nếu không phải thật vất vả mới tìm được một người có thể hỗ trợ giải quyết trận pháp. Chỉ sợ sớm đã một bàn tay chụp chết, người khác nhìn thấy cao thâm như vậy trận pháp, mừng rỡ như điên, vị này lại trực tiếp ngủ. Người đây là đến cùng cỡ nào chán ghét học tập. Cái này, chần chờ một chút, Thẩm Triết nói rõ sự thật. Còn đang đọc loại thứ nhất, vẻn vẹn loại thứ nhất biến hóa. Liền cần nhớ kỹ mấy trăm chỗ tiết điểm, mà lại không liên hệ chút nào. Mảy may cũng không thể kém. Nào có dễ dàng như vậy dưới lưng. Dùng sức đọc thuộc lòng, cũng đều là ghi lại trước một cái, quên sau một cái. Xem ra, hoàn toàn đem loại thứ nhất biến hóa triệt để gánh vác. Không có 10 ngày nửa tháng, làm không được, ngoạc kép, khô quắt làn da, bỗng nhiên co lại, thi thể toàn bộ thân thể đều tựa hồ muốn tan ra thành từng mảnh. Không phải nói, thiên phú cao, học tập nhất định được không? Có thể ở chỗ này, ngưng tụ nhất phẩm chân khí, không phải là siêu cấp học bá sao? Ngươi dạng này thiêu đốt hỏa diễm, vậy trong địa quật không khí, nhiều nhất duy trì một ngày, liền sẽ tiêu hao hầu như không còn. Trong một ngày, ngươi đọc không thuộc, cũng chỉ có thể theo giúp ta cùng một chỗ đợi ở chỗ này. Không cần tiếp tục đi ra. Khí khuôn mặt tái nhợt, thi thể nói, một ngày đọc biết, Thẩm Triết nói không ra lời. Hơn một canh giờ. Ngay cả loại thứ nhất trước 30 cái tiết điểm, đều không có gánh vác, phía sau còn có mấy trăm cái, mấu chốt, đây vẫn chỉ là trong đó một loại, còn có còn lại 107 loại. Xem ra, làm từng bước đọc thuộc lòng, chết ở chỗ này cũng làm không được, không có cách, chỉ có thể sử dụng hắn, ưu tú nhất phương pháp học tập, may mắn buổi tối hôm qua. Nghiên cứu ra ôm định nghĩa mới, đem bao tải đặt ở trong nhẫn chữ vật, nếu không, thật không biết nên làm gì bây giờ. Kỳ thật, ta có mau theo đọc thuộc lòng phương pháp, chỉ bất quá, liên lụy bí thuật, chần chờ một chút, Thẩm Triết nhìn về phía trước mắt thi thể, khả năng cần trợ giúp của ngươi. Nói, thi thể hừ lạnh, chỉ cần gia hỏa này có thể đọc thuộc lòng xuống tới. Giúp hắn giải quyết trận pháp, đem nó cứu ra ngoài. Tất cả đều dễ nói chuyện, rất đơn giản, ngươi có thể hay không? Đem trên vách tường những văn tự này, trẻ thành từng khối phiến đá, mỗi một khối cạnh, không cao hơn 50 cm là được. Trầm tư một chút, Thẩm Triết nói, cái này đơn giản, còn tưởng rằng yêu cầu gì, nghe được là cái này, thi thể hừ một tiếng. Tinh thần khẽ động, trong địa quật cường đại hồn lực, kịch liệt ba động, xuất trên vách tường nham thạch, lập tức giống như là bị người dùng đồ vật nạo xuống tới. Chỉnh chỉnh tề tề cắt xén thành đường kính khoảng 50 cm phiến đá. Từng khối, chồng chất cùng một chỗ. Chừng hai người cao bao nhiêu? Thân là siêu việt thất phẩm thuật pháp sư cường giả, hồn lực cường đại vô địch. Mặc dù sẽ không thuật pháp, nhưng cắt chém cái phiến đá loại hình hay là rất dễ dàng. Đa tạ, gặp trước đó điêu khắc chữ viết tất cả phía trên, Thẩm Triết lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Cổ tay khẽ đảo, một cái bao tải xuất hiện tại lòng bàn tay. Nhẫn chữ vật, ngươi lại có loại vật này? Thi thể nhíu mày, gia hỏa này bị bắt tới. Hắn liền cẩn thận quan sát, cũng không phát hiện mảy may lực lượng không gian ba động. Tại sao có thể có loại nhẫn này? Mấu chốt nhất là, nơi này là Uyên Hải Vương quốc phạm vi. Loại địa phương nhỏ này tiểu nhân vật, làm sao có thể cầm được ra? Chân quý như thế vật phẩm, ta một vị trưởng bối ban cho. Thẩm Triết nói, cố ý tại đối phương thi triển ra nhẫn chữ vật năng lực. Tự nhiên là cố ý, không biết đối phương tâm tính như thế nào. Trước cáo mượn oai hùm, nói ra cái lợi hại trưởng bối lại nói, có lẽ liền có thể để nó kiêng kỵ mấy phần. Có thể tiện tay xuất ra thứ này tặng người. Người người trưởng bối này không đơn giản. Mặc dù kỳ quái, thi thể nhưng không có hỏi nhiều. Nói, nhanh lên đọc thuộc lòng đi. Ta ngược lại muốn xem. Ngươi làm sao đọc? Đúng, cũng không nhiều lời. Thẩm Triết lúc này cầm bao tải, đi vào phiến đá trước mặt. Tiện tay rời lên mấy khối, đặt đi vào, rất nhanh. Đựng tràn đầy một cái túi, lúc này mới hít sâu một hơi, cắn răng một cái, cõng lên người, không thể không nói, Tiêu Tấn bệ hạ hỗ trợ chuẩn bị bao tải, đều là gia thú may, kiên cố dị thường, cứ việc cõng nhiều như vậy tảng đá, vẫn không có xé rách. Cõng bao tải, dọc theo địa quật dạo qua một vòng, trong đầu quả nhiên xuất hiện trên bảng điêu khắc nội dung. Học thuộc lòng, quả nhiên, hay là nhanh nhất phương pháp học tập, bắt chước làm theo, liên tục đựng 17 bao tải, rốt cục đem trên mặt đất phiến đá, toàn bộ gắn xong, phía trên 108 loại biến hóa, lúc này cũng toàn bộ khắc ở não hải, sẽ không đi quên, thế nào, thấy mình để hắn đọc thuộc lòng, gia hỏa này, lại làm lên công nhân bốc vác, cõng tảng đá. Toàn bộ địa quật loạn truyền, thi thể có chút phát điên, lại nhịn không được hỏi. Trước đó đem đối phương bắt tới thời điểm, còn tưởng rằng bắt được một thiên tài. Giờ phút này không khỏi hoảng hốt, đến cùng chộp tới cái dạng gì hiếm thấy. 108 loại biến hóa, đã toàn bộ nhớ kỹ. Thẩm Triết gật đầu, một mặt tự tin, nhớ kỹ, thi thể ngẩn ngơ. Vừa rồi không còn nói, ngay cả loại thứ nhất biến hóa đều không có đọc xong sao? Ngươi cái gọi là bí pháp, chẳng lẽ chính là cõng tảng đá, tại trong địa quật loạn chuyển, không mang theo như thế hố a? Trong lòng nghi hoặc, nhịn không được hỏi, chân khí tiến vào thủy tinh cầu, nếu như gặp phải tả hữu bị phong cấm, trước sau có sức mạnh chặn đường tình huống. Nên làm như thế nào? Đây là thứ 17 loại phương pháp. Chân khí muốn dựa theo loại lộ tuyến này hành tẩu, mới có thể thoát khỏi khốn khó. Thẩm Triết vội vàng ứng đối, đọc thuộc lòng xuống tới đối phương viết phương pháp, giải đáp ra vấn đề này. Không tính là gì, ngươi quả nhiên toàn bộ nhớ kỹ, lại liên tục hỏi thăm mấy cái, gặp trước mắt vị này đối đáp trôi chảy. Thi thể giờ mới hiểu được, đối phương đã đọc thuộc, tràn đầy im lặng, người khác muốn nhớ đồ vật, cần bình tâm tĩnh khí, an tâm học tập, vị này ngược lại tốt, làm công nhân bốc vác, cõng tảng đá lớn, trí nhớ mới trở nên kinh người, mà bình thường đọc thuộc lòng, sẽ chỉ ngủ, chẳng lẽ, vài chục năm không có ra ngoài, học bá đại lục, đã sụp đổ thành bộ dáng này. Thật đáng sợ a, muốn nhiệt huyết chiến tranh.